Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn D Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Mọi chi tiết ủng hộ mình xin để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 271, Chói Tai. Hướng Nhật đâu có biết, chỉ vì hắn muốn bảo vệ cho An Đại Tiểu Thư nên đã khiêu khích chiến ý hừng hực của hai ông anh vợ tương lai. Nhưng cho dù hắn biết, hắn cũng chẳng coi ra gì. Thực ra, hắn cũng không có thời gian để đi so đo. Vừa mới tan học, Hướng Nhật không thèm để ý tới ánh mắt kinh dị của những người xung quanh. Quang Minh chính đại ôm đồ đệ Thạch Thanh cùng với Sở Sở đi ra ngoài cổng trường. Vừa lúc thấy An Đại Tiểu Thư đi tới. Sao em lại tới đây? Nói thật, Hướng Nhật rất tò mò. Với thói quen của cô nàng này, tan học, cô nàng sẽ về nhà và chờ ba người cùng về nấu cơm cho mình ăn. Không có lý do gì mà lại chạy từ trường của mình tới đây để cùng nhau về nhà. Mặc dù Cao Đại và Hải Đại ở cùng một khu, nhưng hai trường một Nam một Bắc. Trong lúc đó, khu nhà của Sở Sở thì lại nằm ở giữa hai trường. Như vậy, lộ trình của An Đại Tiểu Thư phải gấp hai lần. Với tính cách lười biếng của mình, cô nàng dường như không có khả năng làm cái chuyện ngốc nghếch và lãng phí năng lượng như vậy. An Tâm vô tình hữu ý, lườm Lưu Manh một cái sắc lẻm, rồi kéo tay hai nàng kia, tự nhiên thoải mái nói. Không có gì. Hôm nay không muốn về nhà ăn cơm, muốn đi ra ngoài ăn, lý do này được chưa? Dứt lời, cô nàng lại khinh khỉnh nhìn hắn. Được, được, Hướng Nhật vội vàng gật đầu không ngừng. Hắn đương nhiên là hiểu ý của An Đại Tiểu Thư. Căn bản, đây chính là bình dấm chua trở mặt, nhắm ngay mình là vật tế thần khai đao. Chỉ là hắn hơi thắc mắc, đối phương sao lại có ý tốt tới tận trường gọi ra ngoài ăn cơm như vậy? Với cái tài nấu nướng của đồ đệ và Sở Sở, so ra thì cũng không kém đầu bếp ở quán ăn. Cơ hồ không cần phải đi ra ngoài ăn làm chi cho tốn tiền. Thì vậy thì đi thôi. Hôm nay em mời, muốn ăn gì cứ gọi. Nói rồi, An Tâm bất kể đạo lý ngang ngược, tiến lên trái ôm phải ấp Thạch Thanh và Sở Sở, kéo đi phía trước. An An, mà Sở Sở đỏ lên, đột nhiên bị nữ nhân ôm, lại còn sát giả thân thiết như vậy. Nàng cảm thấy có chút quái quái. Hơn nữa ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cũng làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng quay đầu lại cầu cứu Lưu Manh đang đuổi theo ở phía sau. Đã thấy hắn cũng bất đắc dĩ mà cười khổ. Nhưng vẻ mặt của Thạch Thanh thì vẫn bình thường. Là người hiểu rõ nội tình bên trong, nên nàng biết An Đại Tiểu Thư làm như vậy hoàn toàn là do ghen tuông. Nhìn thoáng qua, Cầm Thú sư phụ đang ở bên cạnh như lời xin lỗi, rồi để mặc cho An Đại Tiểu Thư ôm đi. Hướng Nhật thì lắc đầu buồn bực. Cô nàng họ An này đúng là một bình giấm chua loét. Ngay cả người mà nàng đã chấp nhận mà cũng vẫn ăn giấm chua. Nhưng thì cũng khó trách, là Đại Tiểu Thư, ước vọng độc chiếm của nàng cực kỳ mãnh liệt, vẫn có thể tiếp nhận Thạch Thanh cùng với Sơ Sở đã là đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu do ba nàng đều quen biết nhau. Đối với người ngoài thì Hướng Nhật không dám tưởng tượng tiếp. Trong đầu lại hiện đến những lời mà Sơ Sở đã nói khi còn ở trong lớp. Rõ ràng là đã chấp nhận cho nữ sĩ quan cảnh sát, nhưng cô nàng họ An lại không biết đến sự tồn tại của nữ sĩ quan cảnh sát. Nếu như Hướng Nhật lo lắng, chắc phải tạo một cơ hội cho hai người quen nhau một chút. Tốt nhất là làm sao cho hai người có quan hệ thân thiết. Sau đó vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Tiếp theo, chuyện ngủ chung một chiếc giường lớn không còn là chuyện trong mơ nữa. Chính lúc đang tự sướng tới chỗ ly kỳ hấp dẫn, giọng nói của Sở Sở vang lên, cắt đứt. An An, chúng ta đi đâu ăn? Đương nhiên là phải tìm một quán ăn ngon nhất. An Đại Tiểu Thư khoa chân múa tay, nhưng lập tức nhớ tới cái điều gì đó, lập tức sửa lại. Hay tự mình tới khu cạnh trường ăn đi, cũng gần đây thôi, lúc đi học lại đỡ phải đi tới đi lui. Cả đám đều thấy ngạc nhiên, nhất là Hướng Nhật. Hắn biết tính cách của An Đại Thừa Thư luôn luôn đi vào quán ăn ngon nhất để dùng cơm. Còn mấy quán cóc ở khu cạnh trường đều bán đồ ăn bình dân, chủ yếu là tiện lợi cho sinh viên đỡ phải vất vả đi lại. Các quán ăn quanh trường đều là những quán ăn nhỏ do tư nhân mở, đương nhiên không đạt yêu cầu của nàng. Nhưng lần này nàng lại chủ động muốn tới đó ăn cơm, khiến cho người ta không thể ngờ. Hơn nữa câu đầu tiên nàng cũng nói là muốn tìm quán ăn ngon nhất, nhưng lập tức lại sửa lại. Hiển nhiên có chuyện gì đó khiến nàng ta đưa ra quyết định này. Mà lý do nàng đưa ra thì lại càng buồn cười. Gần trường. Đùa, trường của nàng ít nhất cũng cách nơi này vài cây số. Hướng Nhật nhìn An Đại Tiểu Thư với ánh mắt cũng không thể chỉ dùng cái từ kinh ngạc để hình dung. Em có chắc là em không bị ấm đầu đấy chứ? Đầu anh mới ấm ấy. Vốn lúc tới thì hắn trái ôm phải ấp đã chướng mắt. Bây giờ nghe hắn nói như thế, An Tâm tức thời nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải e ngại Sở Sở đang có mặt ở đây, nàng đã trực tiếp xông tới cấu véo hắn một trận. Thực ra, hôm nay nàng tới cũng không phải là không có lý do. Lúc nãy nàng mới nhận được điện thoại của anh ba An Định, nói là muốn nói chuyện với Lưu Manh một chút. Chuyện này vốn không có gì, thậm chí nàng còn mong mỏi đối với ông anh luôn luôn không tin lời của nàng, phải cho ông ta nếm một chút đau khổ cũng tốt. Nhưng quan trọng là theo lời của anh ba nói, còn có cả ông anh cả luôn luôn mang theo cái vẻ mặt lãnh khốc kia nữa. Nghe nói hai người đã tới nhà của bọn họ chờ bọn họ đi học về, An Tâm lập tức chạy tới đây. Mục đích chủ yếu là ngăn cản Hướng Nhật, không để cho hắn trở về. Đương nhiên, nàng cũng không sợ hắn bị thương trong lúc nói chuyện. Chủ yếu, nàng không muốn hắn và anh cả của mình phát sinh xung đột. Anh ba An Định thì không sao, vốn tính cách xuề xòa, thì ông anh này có thua cũng không sao. Mấu chốt là ông anh cả, lần trước chỉ vì cái chuyện chiếc xe mà quan hệ của hai người có chút lấn cấn. Nếu lần này mà động thủ, khẳng định cơn giận sẽ bộc phát. Đến lúc đó, ai bị thương, nàng cũng không muốn chứng kiến, chỉ tổ làm cho mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên sâu sắc. Một người là anh cả, một người là bạn trai, An Tâm cảm thấy cách giải quyết duy nhất chính là không cho bọn họ gặp mặt. Chỉ cần không gặp mặt, chuyện xung đột tự nhiên sẽ không xảy ra. Mà việc nàng đề nghị tới mấy quán ăn nhỏ ở gần trường học, tất nhiên cũng vì tránh bị tìm thấy. Nếu như đi tới một quán ăn lớn, vậy mục tiêu đã quá rõ ràng. An Tâm không cần nghĩ cũng biết, bọn họ chỉ cần vài phút đồng hồ ngắn ngủi là có thể tìm ra bọn họ, cho nên nàng mới thay đổi quán ăn như vậy. Mặc dù Hướng Nhật biết có gì đó kỳ quái, nhưng vì có Sở Sở ở đây, hắn cũng không dám hỏi. Hơn nữa với dáng vẻ muốn ăn thịt người của An Đại tiểu thư, Hướng Nhân chỉ còn cách cúi đầu. Đúng đúng là anh ngấm đầu, như vậy có được chưa? Vừa nói hết câu, ánh mắt của Hướng Nhật trở lên kỳ quái. Cái từ ấm đầu kia dường như anh em đồng âm với cái từ bị quyến rũ, bị mê hoặc thì phải. May mà chỉ có mấy cô nàng ở đây nghe được, nếu người ngoài nghe thấy, không chừng lại nghĩ đến cái gì. An Tâm hừ lạnh một tiếng, xem như hài lòng với câu trả lời của Lưu Manh. Còn như trong lòng có nghĩ đến làm cách nào để thu thập hắn hay không thì cũng không biết được. Bởi vì ở gần có hai trường học, các quán ăn nhỏ mọc lên như nấm. Rất nhiều quán ăn nhỏ đều do tư nhân làm chủ, chỉ cần đặt một tấm biển và vài cái bàn là có thể mở quán, cơ bản không cần đến cái bề ngoài. Mà đám sinh viên cũng không để ý tới điều đó, trái lại họ cảm thấy ấm cúng và dễ gần hơn. Đương nhiên lý do chính là ăn ở đây rẻ hơn, hơn nữa đồ ăn thức uống ở đây cũng ngon hơn so với trong canteen của trường rất nhiều. Đồ ngon, giá rẻ, câu chính xác để hình dung các quán ăn này. Mặc dù so với căng tin mắc hơn một chút, nhưng rất nhiều sinh viên cũng không tiếc một chút tiền lẻ, cho nên đến giờ ăn, các quán ăn ở đây đều rất náo nhiệt. Muốn tìm một chỗ ngồi dùng cơm ở đây trong lúc cao điểm không phải là chuyện dễ dàng. May mắn đám Hướng Nhật và mấy cô nàng vừa mới tan học liền đi tới quán. Ở đó cũng chưa có bao nhiêu người, vẫn còn bàn trống. Cả đám đi tới một bàn ăn trong góc rồi ngồi vào chỗ. Đây là do Hướng Nhật đề nghị. Ngoài miệng thì nói đây là nơi yên tĩnh, rất thích hợp để dùng bữa. Thực ra, nếu ngồi ở nơi có nhiều người, chuyện va chạm là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa đi cùng với những nữ nhân của mình, Hướng Nhật đương nhiên không muốn có nam nhân khác đụng tới thân thể của bọn họ. Dù chỉ là đụng nhẹ vào quần áo cũng không được. Đây hoàn toàn là tâm lý chung của các đấng mày râu. Một người, nhìn như là nhân viên phục vụ, vừa thấy bọn họ ngồi xuống, vội vàng đi tới. Để xuống bàn một cái sổ thực đơn nhỏ, rồi bỏ đi rất nhanh, khiến cho hai nàng cùng Sở Sở lúng ta lúng túng, không biết làm gì. Nhưng Hướng Nhật thì khác, cũng không có phản ứng như mấy đại tiểu thư. Dùng bữa ở những nơi như thế này hắn rất có kinh nghiệm. Mặc dù trước kia không thường xuyên tới đây, chủ yếu là vì trong túi không có tiền rủng rỉnh để làm cái chuyện đó. Khi đó hắn còn đang đi học, chuyện đến những cái quán ăn nhỏ như này là một chuyện hết sức xa xỉ. Thông thường nếu không có dịp lễ gì quan trọng, hắn sẽ không tới nơi này mà phung phí, chỉ tạm đủ tiền để mua một ít mì hay là phở. Sau khi trở thành lão đại, hắn cũng không tới đây. Nhưng những quy củ ở đây thì vẫn không đổi. Bởi vì một quán ăn nhỏ, hơn nữa là tiểu thương, vì để tiết kiệm tiền nên quán không thuê người. Những người phục vụ đều là người trong nhà hoặc mấy đứa con sau khi tan học về nhà phụ giúp. Mà người đến ăn thì rất nhiều, làm việc phải nhanh tay lẹ chân, không thể cứ mỗi lần phải nói chuyện, cho nên để lại một quyển sổ thực đơn nhỏ cho khách hàng tự chọn khoanh món ăn, sau đó đưa cho người phục vụ rồi tiện lợi hơn nhiều. Mới nhìn không được lịch sự cho lắm, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Hướng Nhật cầm quyển sổ nhỏ ở trên bàn, thực ra cũng chỉ là mấy tờ giấy nhỏ được ghim lại với nhau, xem tên mấy món ăn được viết ở trên đó và hỏi ý kiến của các nàng. Mấy vị đại tiểu thư cũng không dốt lắm, từ hành động của Hướng Nhật cũng biết đây là cách gọi món. Mặc dù đến quán cơm nhưng mình vẫn phải động tay động chân, các nàng có chút bất mãn, nhưng thấy thái độ tự nhiên của hắn cũng đành phải chịu theo. An đại tiểu thư tay giật lấy quần sổ thực đơn trên tay hắn, tự mình viết lên đó, cũng không thèm hỏi qua ý kiến của hắn mà chỉ bàn cùng Thạch Thanh và Sở Sở. Hiển nhiên Lưu Manh đã bị nàng coi như không khí. Khí Khi viết xong, An Tâm lúc này mới quơ quơ quyển sổ trước mặt của Hướng Nhật, sau đó gọi và đưa quyển sổ cho người bán hàng. Hướng Nhật vẻ mặt dáng kìm nén, sau đó đành cười khổ. Hắn thấy rõ ràng những món ban đầu mình viết đã bị xóa sạch, những thứ còn lại đều là do An Đại Tiểu Thư viết. Không cần nhìn rõ cũng biết, hầu hết là những món rau. Biết rõ hắn có thích ăn thịt, không có khả năng nàng sẽ tốt đến cái độ quan tâm đến cái ý kiến của hắn. Bộ mặt của anh bị sao thế? Dường như có vẻ không đồng ý. An Tâm thấy bộ mặt nhăn nhó như ăn mướp đắng của lưu manh, giọng nói có ý khiêu khích, trong mắt thì lộ ra vẻ đắc ý. Thực ra nàng cũng không cần sửa cái thực đơn các món ăn của hắn chọn, chỉ xóa rồi ghi lại y như trên. Nàng cầm hắn lóa mắt vì để muốn trêu chọc hắn một chút, xem trực tiếp là cảnh cáo hắn. Đừng tưởng đại tiểu thư họ An này dễ trêu vào, lần sau còn dám làm như vậy, thật sự sẽ không cho ngươi ăn thứ mà ngươi muốn ăn. Có sao? Hướng Nhật hỏi ngược lại, thầm nghiến răng nghiến lợi. Cô nàng họ An này thật sự là quá quắt. Chờ đến tối. Ai, không được, tối nay sờ sờ về nhà. Vậy chờ tới khi nào có cơ hội sẽ thu thập cho biết tay ông. Có suy nghĩ như vậy, Hướng Nhật bắt đầu vạch kế hoạch trả thù đối phương. Chỉ cần đợi tới khi có cơ hội, cho dù nàng có xin tha đi nữa cũng sẽ không mềm lòng. Đến khi nào khiến cho cô nàng toàn thân vô lực thì mới thôi. Đến lúc đó, muốn chiến ở tư thế nào không phải là do mình quyết định sao? Chỉ cần nắm được nhược điểm này, nếu cô nàng họ An dám làm cái gì bất lợi cho mình, có thể đem chuyện này ra uy hiếp. Nói ra thì cũng thật buồn cười. An Tâm mặc dù bình thường thì rất men, nhưng khi trên giường lại vừa thẹn thùng đến độ tay chân luống cuống giống như những nữ nhân bảo thủ. Mặc cho Hướng Nhật yêu cầu thế nào, vẫn cứ kiên trì giữ nguyên cái tư thế cổ lỗ sĩ, nam trên nữ dưới, lại còn không cho hắn nhìn vào cái vị trí piston đóng nòng. Nếu như muốn tiến thêm một bước, yêu cầu nàng làm tư thế khác, câu trả lời của nàng chính là cắn vào vai của hắn cho tới khi thét lên đạt tới đỉnh Vu Sơn, để lại vài vết răng làm kỷ niệm. Nhưng đồ đệ Thạch Thanh bình thường thì ôn nhu động lòng người, nhưng khi ở trên giường lại rất phóng túng. Chỉ cần Hướng Nhật yêu cầu là nàng sẽ làm ngay, hơn nữa còn đế lại thêm câu sư phụ anh xấu quá, làm kích thích hormone tuyến thượng thận tiết ra, khiến cho Hướng Nhật muốn ngừng lại cũng không được. An Tâm cũng không biết mình đang tự đào hố mà chôn mình, bản thân đang mắc phải tai họa mà không biết, vẫn kiên quyết nói có. Nói xong, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Hướng Nhật, tựa hồ việc làm trái ý hắn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. An An sờ sờ ở bên cạnh nhịn không được. Hướng Nhật và An Tâm trừng mắt nhìn nhau, hấp dẫn ánh mắt của mấy sinh viên đang ăn cơm ở xung quanh, nhất là rất nhiều nam nhân đang cùng nhìn về phía này, làm cho nàng cảm thấy như đang ngồi trên thảm châm, cả người không được tự nhiên. Thực ra nàng căn bản không biết một nam nhân mà ngồi cùng với ba người đẹp thì thật là một cảnh tượng chướng mắt. Hơn nữa nhìn thoáng qua bọn họ không giống như người thường tới đây ăn cơm, huống chi đa số người đến nơi này ăn cơm là nam nhân, nhưng cũng có một số ít nữ nhân mang theo bạn trai của mình tới đây ăn cơm. Sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì đám nữ nhân rất ít khi tới nơi này, vì ăn cơm ở đây quả không có mặt mũi, rất bất lợi cho việc tìm kiếm bạn trai. Không cần nghĩ đến cũng biết, nam nhân đến đây ăn cơm là dân không có thực lực, chỉ tổ lãng phí thời gian. Tốt hơn hết là cứ đợi ở ký túc xá mà vẽ mặt kẻ mày. Còn nữ nhân đã có chủ, mặc dù cũng có chút phản đối, nhưng cũng không thể làm gì hơn, vì đây là quyết định của bạn trai, chỉ có thể nghe theo hắn. Cho nên tại nơi này, nữ nhân được dẫn theo chắc chắn là bạn gái, có hay không có đã trở thành quy luật. Mà hiện giờ, một nam nhân lại ngồi với ba người đẹp, không nghĩ cũng biết giống được ở đây ghen ghét cái tên kia như thế nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng cả ba người đều là bạn gái của hắn. Nhưng như vậy, ngay cả một người trong ba nàng cũng khiến cho người ta phải đỏ con mắt. Huống chi nhìn hình dáng hiện tại của hắn giống như đang khiến cho cả ba nàng tức giận. Chuyện xấu làm ở sau lưng của bạn gái cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, bất kể kẻ nào đang thèm bạn gái hay đã có bạn gái rồi đều nhìn về phía kia với ánh mắt đằng đằng sát khí. An Tâm nghe Sở Sở gọi cũng không chịu nhún nhường một bước, ngược lại còn khuyên Sở Sở à, mi phải biết nam nhân không thể chiều chuộng, càng chiều chuộng hắn lại càng hư hỏng. Sở Sở đỏ mặt. Thực ra nàng sở dĩ gọi An Đại Tiểu Thư bởi vì biết cái tính cách của đối phương, không muốn cho đối phương cùng lưu manh tiếp tục ầm ĩ nữa. Hiện tại trước mặt của bao nhiêu người, loại người có da mặt mỏng như nàng không thể thích ứng. Nhưng không ngờ đối phương sẽ nói ra những cái lời này. Mặc dù không giải thích được, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói bây giờ ăn cơm thôi, rất nhiều người đang nhìn chúng ta kia kìa. Không cho bọn họ nhìn là được chứ gì? An Đại Tiểu Thư thản nhiên nói, sau đó ánh mắt quét ra xung quanh hét lên. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì hay mà nhìn, lo ăn cơm của các ngươi đi. Xung quanh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp đó trở lên hỗn loạn, chỉ nghe thấy có một giọng nói chói tai vang lên. Cô không nhìn chúng tôi, làm sao biết chúng tôi nhìn cô? Ai nói đó, lăn ra đây. An Tâm tức giận chửi. Đối với những nam nhân khác, nàng hoàn toàn khôi phục lại cái hình tượng của một An đại tiểu thư mạnh mẽ. Người dựa vào đôi chân để đi, không phải dùng thân để lăn. Vị tiểu thư này chẳng lẽ không biết sao? Giọng nói chói tai lại vang lên. An Tâm nhìn qua chỗ cái chỗ phát ra âm thanh, đó là một bàn ăn cách chỗ tụi nàng không xa. Năm người ngồi ở đó, người nào người ấy đều lưng hùm vai gấu. Mặc dù đang ngồi yên, nhưng so ra vẫn cao hơn những người khác đang ngồi ăn cơm ở đây một cái đầu. Vừa rồi là ai nói? Có giỏi thì bước ra đây. An Tâm khôi phục lại cái bản sắc bạo lực của mình, không hề kiêng kỵ hét lên. Ngay cả việc Sở Sở đang kéo áo nàng cũng lơ luôn. Người xung quanh cảm khái trước cái cảnh xảy ra. Người đẹp này thật sự là quá kiêu ngạo. Vốn tưởng nàng mặc đồ đàn ông là do ưa thích, bây giờ mới biết ngay cả tính cách của đàn ông nàng cũng có. Là ta đây, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không? Một tên đô con tóc rẽ ngồi giữa trong đám năm tên đang đứng lên. Giọng nói của hắn nghe thật chói tai, hiển nhiên có thể khẳng định người vừa rồi nói chính là hắn. Nhưng không đứng lên thì không biết, đứng lên mới thấy hình dáng của hắn thật cao lớn và mạnh mẽ, không chỉ dọa người, thậm chí có thể không chêu vào được. Tên đầu con tóc rẽ ngôi giữa này cao ít nhất là 2 thước, thân thể đầy cơ bắp từ trong áo gồ lên, mới nhìn gây cho người ta một cái áp lực thật lớn. Hơn nữa lúc hắn đứng lên còn cố ý khoe cơ bắp trước ngực, trước ngực giật giật, làm cho người ta tưởng lồng ngực của hắn ẩn giấu một con vật nhỏ. Ta An Tâm mở mồm muốn mắng to, nhưng lúc này Hướng Nhật đã mở miệng trong giọng nói đầy vẻ quyết đoán. An Tâm, đừng nói nữa, ngồi xuống. Hướng Nhật rất lo lắng, hắn sợ cô nàng họ An nói ra những lời không hay, không thể thu lại. Nên biết, nam nhân và nữ nhân cãi nhau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần động tay động chân, va chạm thân thể, thì nữ nhân luôn luôn là người bị thiệt thòi. Huống chi ở nơi đông người như vậy, hắn cũng không muốn thấy nữ nhân của mình giống như dân lưu manh, đá cá lăn dưa cãi nhau. An Tâm sửng sốt, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của hắn làm nàng không dám phản kháng. Nàng khó chịu ngồi xuống, đồng thời hừ nhẹ một tiếng nói. Bọn họ khí dễ em, anh không thấy à? Hứa Nhật thản nhiên quét mắt nhìn qua mấy tên cô bắp đô con, thấp giọng đáp. Ăn cơm xong, anh đánh cho chúng, đến bố mẹ chúng cũng không nhận ra. Vậy đã thỏa mãn chưa? Thế thì còn tạm được. Mặc dù kìm nén đến phát tức, nhưng nếu lưu manh đã nói như vậy, An Tâm cũng chỉ biết nhẫn nại. Sờ sờ trong mắt nhất thời sững ra. Giọng của An Tâm và lưu manh nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng nàng ngồi ngay bên cạnh tự nhiên có thể nghe rõ ràng không lọt một chữ. Nàng không thể hiểu, rõ ràng hai người bọn họ mới vừa rồi còn như quân thù chuẩn bị chém cha chém chú, thoáng cái bây giờ lại tốt như vậy. Chỉ một câu nói của lưu manh mà An Đại tiểu thư đã ngồi xuống, lại còn không có chút oán giận nào. Hơn nữa việc hắn đáp ứng sẽ giúp cô nàng báo thù cũng nằm ngoài dự liệu của Sở Sở. Nhưng Sở Sở cũng không liên tưởng từ cái phương diện khác, nàng chỉ nghĩ đơn thuần hai người bọn họ nhất trí chống lại người bên ngoài nên mới quyết định đứng chung một chiến tuyến. Nhưng tên cơ bắp tóc rẽ ngôi giữa lại bật cười, lúc đầu có tưởng nữ nhân mang lớn như vậy là không tồi, nay lại bị nam nhân bên cạnh nàng ngăn lại, làm cho hắn vốn đang chuẩn bị trình diễn một màn ra trò có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết cùng một nữ nhân ầm ĩ thật là mất mặt, không tiếp tục dây dưa mà ngồi xuống bắt đầu thảo luận với đồng bọn bên cạnh cái quái gì đó, rồi cười nói ầm ĩ náo loạn không kiêng nể gì người ngồi xung quanh. Mấy người vây xem cũng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có trò hay để xem, ai ngờ lại bị thằng khốn xấu xa cất chó ngồi cùng với ba người đẹp kia phá hỏng. Đồng thời bọn họ bắt đầu khinh bỉ hắn. Vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng người đẹp mặc đồ đàn ông muốn bắng to, nhưng tên kia lại ngăn nàng lại, hiển nhiên là sợ đám năm tên cơ bắp đô con kia. Nếu không sao lại đột nhiên ngăn người đẹp đang muốn phát tác kia chứ? Trừ khi hắn sợ đối phương sử dụng vũ lực, còn không bọn họ không có lý do gì khác. Chỉ có thể tạm kết luận thằng khốn kia ngay cả một nữ nhân cũng không bằng, tốt hơn là chết quách đi cho rộng đất. Nhưng bọn họ cũng không thể ngờ tới cái tên bị họ khinh thường kia sau khi ăn cơm xong hứa sẽ giáo huấn cái đám cơ bắp đô con kia một trận. Hơn nữa nếu bọn họ đụng phải chuyện này, đã biết núi có hổ dữ mà vẫn còn dám trèo lên không? Một mình dám đối đầu với 5 người cơ bắp đô con không? Hướng Nhật cũng không để ý tới những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, tập trung ăn đồ ăn vừa mới mang ra. Trong đó tất nhiên là món thịt hắn đã gọi nhưng bị cô nàng họ An xóa đi. Điều này làm hắn giật mình, đồng thời hoài nghi có phải người bán hàng mang nhầm. Nhưng lại nhớ tới cái ánh mắt đắc ý của An Đại tiểu thư lúc nãy, hắn chợt hiểu ra cô nàng này thì ra là muốn chơi mình. Song hắn cũng có chút cảm động, xem ra cô nàng họ An này muốn trả thù mình, nhưng cũng hiểu cách, không quên chiều cố cái dạ dày của mình. Đúng lúc này Hướng Nhất đột nhiên cau mày, nhìn thoáng qua mấy cái tên cơ bắp đô con đang cười đùa ầm ĩ ở bàn kia lẩm bẩm. À, thì ra là đám cây gậy Triều Tiên. Nếu như nói tới quốc gia trên thế giới mà Hướng Nhật ghét nhất, đầu tiên không thể nghi ngờ là Nhật Bản. Điều này rất liên quan tới vấn đề quan hệ đoàn kết dân tộc. Thứ hai chính là Triều Tiên. Trên thế giới này, không có quốc gia nào, dân tộc nào lại có tính chi ly, dâm đãng như Hàn Quốc. Trong mắt dân Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc không chỉ có Triều Tiên, hơn nữa còn có vùng duyên hải ở phía đông Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu và vùng Sepi, diện tích rộng lớn của Nga. Tất cả đều thuộc lãnh thổ của Triều Tiên. Chữ Hán cũng là văn hóa của người Trung Quốc, đều do từ mẫu quốc Triều Tiên phát triển, sau đó mới truyền đến Trung Nguyên. Hàn Quốc mới chính là người thầy chính gốc của Giáp Cốt Văn, là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc, được coi như hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán, do bọn họ phát minh. Khổng Tử, Tây Thi đều là người Hàn Quốc. Trong 4 phát minh lớn nhất của Trung Quốc, có 3 phát minh là của Hàn Quốc. Tết Đoan Ngọ tổ chức vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, chính là di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc. Khuất nguyên trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm nghĩ gì? Khuất nguyên trên trời có linh thiêng sẽ có cảm nghĩ gì đây? Người sáng lập ra triều đại trị thủy, Đại Vũ cũng là người Hàn Quốc. Hàn Quốc có lịch sử 6.000 năm dài hơn Trung Quốc. Trong giải bóng đá World Cup, Tổng thống Hàn Quốc phát biểu hết sức khách khí. Ông ta chỉ nói 5.000 năm thay vì 6.000 năm. Phật giáo cũng không phải là do Trung Quốc truyền vào Hàn Quốc, mà là do tiền tần Phù Kiên phái tăng nhân truyền vào. Cốt yếu là nhà tiền tần không phải là ở Trung Quốc mà là lãnh thổ của Hàn Quốc. Nhưng nhà tiền tần đích thực là chính quyền phong kiến trong lịch sử của Trung Quốc. Tất cả lãnh thổ nằm ở Trung Quốc, không ở Trung Quốc thì ở đâu? Hơn nữa sự vô sỉ của người Hàn Quốc còn tiếp tục. Bọn họ nói đồ vật chuyển vào Trung Quốc thành Thái Cực Quyền, chuyển sang Nhật Bản thành Nhu Đạo. Nhà Tùy 581-617 không phải là do người Trung Quốc kiến lập mà là do người Hàn Quốc. Trung Nguyên Chương cũng không phải là người Trung Quốc mà là người Hàn Quốc. Nếu như không phải Giê-xu có khuôn mặt của người phương Tây, chỉ sợ bọn họ đã chạy tới Vatican làm loạn. Đúng là tự sướng, chưa thấy một cái quốc gia nào vô sỉ như vậy. Cây gậy Triều Tiên gì? An Đại Tiểu Thư ngồi bên cạnh hắn, cho nên nghe thấy hết những gì hắn vừa lẩm bẩm. Khi thấy hắn nhìn về phía mấy cái gậy to lớn kia, lập tức phản ứng lại. Bọn họ là người Hàn Quốc, anh hiểu được cả tiếng Hàn Quốc. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Sở Sở và Thạch Thanh đang ăn cơm cũng đều nhìn lưu manh, trong mắt đầy nghi vấn. Không biết, Hứa Nhật thẳng thắn trả lời. Thực ra, hắn quả thật là không biết. Hắn trước kia có một người bạn học cùng phòng dạy cho hắn học, lại bị hắn một cước đá bay xuống lầu. May mà đó là lầu 1, nếu không cái tên kia đã chầu ông bà ốc vải. Hắn sở dĩ biết cái 5 cái tên vai u bắp thịt kia là cái gậy Triều Tiên, chỉ có thể nói là chưa từng ăn thịt heo, nhưng từng thấy heo chạy trối chết. Nhưng An Đại Tiểu Thư lại có cái thái độ muốn chi hỏi kỹ càng ngọn ngành. Vậy anh làm sao biết được bọn họ là người Hàn Quốc? Có lẽ là người Nhật Bản cũng nên. Tiếng Hàn và tiếng Nhật phát âm có chút giống nhau. Một số người nếu chưa từng nghe qua rất có thể tưởng rằng tiếng Hàn cũng chính là tiếng Nhật, hoặc tiếng Nhật chính là tiếng Hàn. An Tâm cũng từng bị chê cười như vậy, cho nên nàng cũng muốn lưu manh nếm thử cái mùi vị đỏ mặt lúc trước của nàng. Nhưng nàng phải thất vọng rồi. Hướng Nhật còn chưa trả lời, Thạch Thanh ở bên cạnh đã cướp lời. Sư phụ biết tiếng Nhật. Nàng còn nhớ rõ cầm thú sư phụ còn dạy nàng một câu tiếng Nhật Á Mỹ Cha lúc trước. À, An Tâm sửng sốt, đối với việc hắn biết tiếng Nhật thì giật mình. Hướng Nhật xấu hổ cười cười, nói đến tiếng Nhật hắn cũng không biết nhiều lắm, chủ yếu là do sự phát triển của nghệ thuật cho nên hắn mới học được một hai câu. Nhưng hắn không thể phủ nhận, nếu hắn không muốn giải thích cái câu hỏi của cô nàng họ An, hắn đương nhiên có thể nói, bởi vì hắn xem nhiều JRV cho nên cũng biết một ít tiếng Nhật, tất nhiên có thể phân biệt đâu là tiếng Hàn, đâu là tiếng Nhật. Nếu nói ra điều này, ba cô nàng bên cạnh sẽ biến thành mãnh hổ, không cần nói cũng biết sẽ tặng cho hắn một ít dấu ấn ở cái vùng thịt mềm. Anh thật sự đã biết tiếng Nhật? An Tâm vẫn không tin, mặc dù nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ thừa nhận. Ừ, biết một ít. Hướng Nhật khiêm nhường nói, hắn cũng biết giới hạn một vài từ, có cách phát âm đặc biệt mà thôi. An Tâm còn đang muốn hỏi tiếp, mấy thằng vai u thịt bắp, cây gậy Triều Tiên đột nhiên oa lên một tiếng. An Tâm ánh mắt chán ghét, trừng lên, nhìn bên kia một cái. Cũng không ngờ, cái cây gậy Triều Tiên tóc rẽ ngôi giữa cũng đang nhìn qua. Khi nhìn thấy nàng, mắt liền sáng lên, miệng ba hoa nói. Ai già, tiểu thư, có muốn lại đây ngồi uống rượu không? Vừa nói, tay liền nâng một chai rượu đế trắng nặng đô. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã say khướt, mà mấy cái tên kia thì cũng trở nên ồn ào. Bởi vì đã xác định được đối phương là cây gậy Triều Tiên, cho nên An Tâm bây giờ